Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1475, không để ý hết thảy. Mặc dù Tiểu Mộng nói ra thật tình, nhưng đây đối với Tiết Bình Long mà nói, cũng không phải đại sự gì. Dẫu sao, ở Đại Lục Thiên Huyền cái loại này sinh tử tồn vong giây phút, cái gọi là mặt mũi, không đáng giá đề ra. Hoặc là nói, hắn vậy không quan tâm cái loại này diễu cợt. Tiểu Mộng, sự việc đều đã xảy ra, ta cũng không nói gì lời dối trá. Tiết Bình Long thản nhiên nói, cầm địa tâm năng lượng giao ra, ta còn có thể để cho ngươi sống mấy năm. Ngươi vậy còn có thể và ngươi phụ thân chung một chỗ nán lại một thời gian. Nếu như ta không giao đâu? Tiểu Mộng hỏi ngược lại nói. Vậy cũng không có biện pháp. Ngươi lần này không trốn thoát. Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Ta lần này tới, tất được địa tâm năng lượng. Ai cũng không cướp nổi. Mà ngươi, vậy không trốn thoát. Lần này có thể tới trái đất. Hắn đã cùng Chu Vận đạt thành hiệp nghị. Chu Vận phụ trách kềm chế Diệp Trần. Mà hắn mục tiêu, dĩ nhiên chính là đem đất tim năng lượng sớm chút mang đi. Đại Lục Thiên Huyền bên kia là tình huống gì còn không biết. Nếu là Diệp Trần các người thật sớm giải quyết Chu Vận, quay trở về trái đất, vậy hắn cướp lấy địa tâm năng lượng độ khó cũng chỉ gia tăng. Cho nên phải ở Diệp Trần các người trở lại trước, đem đất tim năng lượng hoàn toàn cầm ở trên tay. Ai là ai đối thủ, còn chưa nhất định đâu. Trái đất, nhưng mà địa bàn ta. Tiểu Mộng khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc. Đó là tự nhiên. Tiết Bình Long cũng là hết sức tự tin. Vung tay lên, chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo vách không gian. Đây là động hư cảnh ký hiệu tính thủ đoạn công kích. Không gian chi lực. Tiết Bình Long tấn thăng động hư cảnh đã có một đoạn thời gian rất dài. Đối không gian lực lượng vận dụng cũng có mình độc đáo cách nhìn. Mạnh mẽ cực kỳ, kinh khủng không gian uy năng. Từng bước bắt đầu uy hiếp. Hướng Tiểu Mộng đè ép tới đây. Rất nhanh, liền đem phạm vi thu nhỏ thành liền chung quanh tam công bên trong. Nhỏ như vậy khoảng cách, đối với Tiết Bình Long và Tiểu Mộng loại cấp bậc này cao thủ mà nói, chỉ là bàn tay lớn mà thôi. Người còn có thể chạy thế nào? Tiết Bình Long đắc ý nhìn Tiểu Mộng, trực tiếp nói, ngươi căn bản không địa phương chạy, cân nhắc một chút ta mới vừa điều kiện đi, đàng hoàng đi vào khuôn khổ, ta còn có thể cho ngươi lưu một phần chia năng lượng, để cho ngươi sống đến ngươi phụ thân trở về. Đây là ta sau cùng điều kiện, ngươi nếu như còn không đáp ứng, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Tiết Bình Long thái độ vô cùng kiên quyết, vậy mang một chút hài hước. Hiện tại, hắn chiếm cứ thượng phong. Vậy thì có tư cách nói điều kiện. Ngươi thật lấy là, ngươi chút thủ đoạn này, có thể khống chế ở ta. Tiểu Mộng khẽ mỉm cười, chia tay ra, đánh một cái hưởng chỉ. Bành, ken két, hưởng chỉ đánh xong. Chung quanh vách không gian đột nhiên truyền tới một hồi thanh thúy tiếng vang. Từng đạo vách không gian, từ từ biến thành tất cả loại mảnh vỡ. Bắt đầu từ từ sụp đổ. Cái này, Tiết Bình Long trợn to mắt, hiển nhiên không ngờ rằng hết thảy các thứ này. Tiết gia gia, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại chỗ ở cái này mảnh không gian, là địa bàn ta. Tiểu Mộng nghiêm túc nói, ở trên địa bàn ta, ngươi sử dụng ta trên địa bàn lực lượng, đối với ta chủ nhân này bắt đầu phong tỏa, ngươi chưa thấy được, cái này rất buồn cười không? Cái này, mất mặt. Tiết Bình Long trên mặt đều là vẻ lúng túng. Hắn một mực nhớ Tiểu Mộng là trái đất chủ, nhưng hồn nhiên quên mất trọng yếu như vậy một chút. Mảnh thiên địa này đều là Tiểu Mộng địa bàn. Vậy tự sử dụng cái loại này không gian chi lực, nhưng hạn chế đối phương, đúng là có chút ngu si. Đây cũng là ta sơ sót. Tiết Bình Long tỉnh lại sau đó, khẽ mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đối ngươi tự mình động thủ. Nói xong, thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất, hướng Tiểu Mộng sở tại đi. Tới, Tiểu Mộng ánh mắt hơi đông lại một cái. Một giây kế tiếp, nàng vậy từ tại chỗ biến mất, muốn né tránh Tiết Bình Long truy kích. Chỉ là, Tiểu Mộng trở thành trái đất đứng đầu thời gian vẫn là quá ngắn. Mấy chục năm công phu, đối với giống vậy người tu hành mà nói, có lẽ đã là rất dài. Nhưng đối với một cái tinh cầu chủ mà nói, quá ngắn. Tinh cầu lớn như vậy, Tiểu Mộng muốn phải hoàn toàn biết rõ trái đất, hoàn toàn khống chế được tinh cầu. Ít nhất còn muốn trên trăm năm công phu. Nhưng rất đáng tiếc, thời gian đã không cho nàng cái này cơ hội. Mới qua ngắn ngủn mấy chục năm, nàng thì phải bắt đầu đối mặt Tiết Bình Long cái loại này cường địch. Bành, Tiết Bình Long theo đuổi nửa ngày, luôn là đuổi không kịp Tiểu Mộng, luôn là kém như vậy từng tia. Nhưng hắn không kịp đợi, nếu không theo đuổi, vậy cũng chỉ có thể sử dụng hơn nữa cường lực điểm thủ đoạn. Một đạo tiếp theo một đạo công kích đánh ra, Tiết Bình Long như vậy động hư cảnh cường giả, liền càng thích dự trù. Đem Tiểu Mộng có thể đi về phía trước con đường, tất cả đều hoàn toàn phong kín. Cứ như vậy, tổng có một đạo công kích năng lượng, là có thể siêu ở Tiểu Mộng trước đến địa điểm dự định. Bành, từng đạo kinh khủng năng lượng bắt đầu ở Tiểu Mộng bốn phía nổ vang. À, rốt cuộc, vẫn là có một đạo lực lượng chính xác đánh trúng Tiểu Mộng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tiểu Mộng thân hình rốt cuộc bắt đầu đổi được chậm chạp. Lên, bắt nàng, vì giờ khắc này, Tiết Bình Long cũng là mất không ít khí lực, mới vừa vậy một phen truy kích, và tấn công, nhìn qua, tựa hồ không dùng nhiều ít thời gian, vậy không phí bao nhiêu thời gian, nhưng đây chỉ có Tiết Bình Long mình biết, hắn là mất rất khí lực lớn, tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên vào lúc này, hắn chỉ có thể đem mình thuộc hạ phái đi lên, đối Tiểu Mộng làm sau cùng đuổi bắt. Ba ba, ta có thể vì ngươi làm. Có lẽ cứ như vậy một chút. Tiểu Mộng nhìn xông lên Quang Minh Thần Giáo tinh nhuệ. Đột nhiên cười thảm một tiếng. Trên tay lực lượng đột nhiên nắm chặt. Một cổ vô cùng kinh khủng nổ tính năng tính. Đột nhiên từ lòng đất truyền ra. Oanh, bành, à tất cả loại tiếng nổ âm cùng với người tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Đó là Quang Minh Thần Giáo trên trăm người đội ngũ tinh anh. Lập tức liền hoàn toàn hủy diệt, nổ, không có một cái có thể sống được. Cái này, Tiết Bình Long nhìn một màn này, cả người ánh mắt cũng đổi được xanh mét vô cùng. Cái này Tiểu Mộng, thật vẫn là tàn nhẫn. Cứ như vậy mấy giây, trên trăm người phân thần sơ kỳ Quang Minh Thần Giáo tinh nhuệ. Lại chết như vậy. Lại lên, Tiết Bình Long không có bất kỳ biện pháp nào. Vung tay lên. Lại là trên trăm người đội ngũ xông lên trước. Bây giờ nhiệm vụ chỉ có một cái. Bắt Tiểu Mộng, bỏ mặc chi tiền ra bất kỳ giá phải trả. Hắn cũng phải đi làm. Không có người, có thể kêu thêm thu. Lại đào tạo, có thể mất đi cái này cơ hội. Vậy Quang Minh Thần Giáo liền không có bất kỳ cơ hội. Vô số Quang Minh Thần Giáo đệ tử lần nữa xông lên trước. Chính là vì bắt Tiểu Mộng. Bành, oanh. Tất cả loại tiếng nổ âm như cũ này thay nhau vang lên. Vang tận mây xanh, Quang Minh Thần Giáo quá nhiều học trò. Lần này, Tiết Bình Long là cầm tất cả tinh nhuệ toàn đều mang đến. Chính là vì ở thời khắc mấu chốt, có thể giúp mình ngăn trở một tí kẻ địch, hoặc là giúp mình làm một ít chuyện tình. Bây giờ nhìn lại, những người này vẫn rất có chỗ dùng. Ít nhất, có thể giúp mình chịu chết. Đại sư huynh. Chúng ta muốn lên đi giúp Trần Sư Huynh sao? Đại lục Thiên Huyền, Diệp Trần và Tiết Thanh các người giải quyết xong Quang Minh Thần Giáo đệ tử. Mà Trần Đông Lai và Chu Vận chiến đấu nhưng còn đang kéo dài bên trong. Không cần, loại cấp bậc này chiến đấu. Trước giao cho Đông Lai. Chúng ta tùy tiện đi lên. Chỉ sẽ gia tăng hắn phiền toái. Trước đợi một chút xem. Diệp Trần khẽ khoát tay. Trầm giọng nói. Vậy cũng tốt. Chúng ta chờ, Tiết Thanh các người cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đứng lên. Diệp Trần sự chú ý đều ở đây Trần Đông Lai và Chu Vận chiến đấu trên. Nhưng trong lòng, nhưng có chút dự cảm bất tường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.